Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 27, hoàng thượng trốn việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ân vội trở lại khí chất lạnh lùng, nói về thông minh thì hắn và Vũ Hàn với hắn chưa ai hơn ai đâu. Thật ra ta đã thức từ sớm, nên đi tản bộ quanh cung một chút rồi đến thiên cung, sẵn tiện nhớ Vũ Mỹ Nhân cũng đến cung Thái Hậu nên ghé đây thôi, Vũ Mỹ Nhân không vui. Vũ Hàn cười lạnh, thật là quá sức yêu nghiệt, dẻo mồm, ngươi đến đây có việc gì? Chị ơi, ảnh thích chị đó, còn anh ấy làm gì mà chị ấy cứ gặp mặt là xem như thù vậy? Nhìn hắn cười gian, Vũ Hàn sùng mình, nhưng cùng cười lại. Vậy hoàng thượng có cần nô tỳ bảo bọn Tiểu Lan đi chuẩn bị thức ăn cho ngài dùng rồi đi đến thiên cung sau không ạ? Hắn lắc đầu. Không cần, nếu nàng nôn nóng vậy ta sẽ theo nàng luôn, dù gì bao năm không nghĩ buổi nào nay nghĩ một buổi cùng chẳng sao. Vũ Hàn nhìn hắn, cùng có lúc đáng yêu đó chứ, thôi được rồi, không làm khó ngươi nữa. Vũ Hàn gật đầu, vậy chúng ta đi ạ. Trần Ân gật đầu, ba người Tiểu Lan theo sau, hắn chỉ dẫn Nguyễn Công Cờ theo sau thôi, trên đường đi hắn vẫn lạnh mặt đi trước theo sau Vũ Hàn cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng theo sau hắn thôi. Đến cửa thiên cung, Vũ Hàn nói nhỏ với Tiểu Mai đem thức ăn đến cho hắn, dù sao hắn cũng là đế vương không nên để cơ thể có chuyện được, và một phần nửa khi thấy hắn chịu đói theo mình Vũ Hàn cảm thấy chịu không nổi, rất đau lòng. Vào thiên cung, Thái hậu đang thưởng trà thấy Vũ Hàn đến, bà cười bảo khỏi nghi lễ lên ngồi cạnh bà, rồi liếc nhìn Trần Ân. Sáng nay chẳng phải con nói cơ thể khôn khó nên nhờ phụ vương thay chủ trì cuộc thẩm quyết sao, giờ ở đây? Hắn tái mặt, mẫu hậu dọa người cứ chia cắt con hoài vậy, phụ hoàng thật là chuyện gì cùng nói mẫu hậu cả. Trích lời Thái hoàng lúc này, con ngon thì nói dối mẫu hậu con đi hay với con bạch thỏ của con ấy. Thật ra sáng nay có một cuộc thẩm quyết định kỳ của tứ tộc nhưng hắn đã dụ dỗ phụ hoàng hắn thế, hắn dù gì ông cùng là trưởng tộc phía đông sẵn thay hắn chủ trì luôn cùng ồn. Dạ đúng là cơ thể không khỏe nên đi dạo vài vòng cho tỉnh táo ạ, nhờ vậy cảm thấy thân thể tốt hơn rồi ạ, chợt nhớ đến mẫu hậu cùng đang đi ngang vũ cung nên ghé vào cùng đi thỉnh an ạ. Thái hậu nhìn hắn, quả thật đêm qua hắn không ngủ nên nhìn có chút suy sụp. Thái hậu xót nói. Vậy có sao không, lớn rồi sao lại như thế, sắc mặt kém lắm, con nên về nghỉ ngơi đi. Trần Ân lắc đầu, không ạ, con khó rồi chỉ chưa ăn sáng nên hơi mệt thôi ạ, vẫn phụng bồi người được ạ. Thái hậu lắc đầu không đồng ý, để ta gọi võ công công đem thức ăn tới cho con. Trần Ân vội từ chối, hắn đến đây nói chuyện với bạch thỏ mà. Thần nhi không, Vũ Hàn vội cướp lời hắn. Thái hậu, con đã bảo Tiểu Lan đi lấy thức ăn cho hoàng thượng rồi ạ. Thái hậu cười nhìn Vũ Hàn. Quả là ngoan ngoãn, rất biết quan tâm người khác. Trong người Trần Ân có một tia ấm áp lạ thường, muốn ôm lấy Vũ Hàn nựng nịu. Tiểu Lan cùng bưng rất nhiều thức ăn vào đến nơi cho hắn. Đây là tác phẩm thành viên nhóm Vũ Thần, nhóm luôn chào đón các comment góp ý cho từng tác giả cùng như đề nghị hợp tác viết truyện chung với chúng mình. Cách chương.